Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35 Thông linh giếng nước 08. Con rối tạp đàm là một quyển thuộc về con rối sư truyền thừa thư tịch. Nói là tạp đàm, nhưng là bên trong về các loại con rối chế tạo phương thức. Tài liệu phối trí tỷ lệ chờ đều nói phi thường rõ ràng, Tô Tây Yến bắt được tay vừa lật. Là có thể đoán được, sách này chỉ sợ cũng là Trương lão đầu bọn họ kia một mạch con rối sư truyền thừa. Chính là êm đẹp, hắn dựa vào cái gì muốn đem chính mình truyền thừa cho hắn đâu. Tô Tây Yến thừa nhận chính mình bình thường tương đối tâm đại. Rất nhiều sự tình không quá yêu để ở trong lòng, nhưng là tại đây phương diện lại vẫn là không tự chủ được mà ở lâu cái tâm nhãn, Trương lão đầu cùng. Thôi chiêu quan hệ không tồi, nhưng cũng không đến mức hảo đến đem chính mình truyền thừa đều đưa cho đi theo thôi chiêu một tân. Nhân, Tô Tây Yến ở chỗ Chính Lâm nơi đó để lại cái tâm nhãn. Hắn đánh cuộc phu Chính Lâm luyến tiếc làm chính mình truyền thừa liền như vậy bị hủy với một khi, sự. Thật chứng minh, hắn đoán cũng không tồi, Tô Tây Yến cuối cùng là ở chân như ngọc thi thể bên tìm được kia quyển sách. Nó bị màu đỏ lụa mang bao, đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Nó bị phu Chính Lâm coi như xính lễ đưa cho chân như ngọc. Cuối cùng Tô Tây Yến cầm đi nó, hai quyển sách tương đối so với sau. Tô Tây Yến phát hiện đem chúng nó hai hợp lại, cũng vẫn là thiếu bộ phận trang sách, thiếu hụt trang sách ở cuối cùng. Thuộc về kỳ vật giới thiệu văn chương, tổng cộng thiếu hụt 4 trang, không biết vì cái gì. Tô Tây Yến đối này thiếu hụt 4 trang cảm giác phi thường để ý. Hắn tổng cảm thấy một ngày nào đó, hắn sẽ bởi vì này 4 trang mà phát sinh nào đó biến hóa, loại cảm giác này. Ở hôm nay nghe được Quách Thần Phi cầu cứu điện thoại lúc sau càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn mới có thể một hồi ra, liền nhịn không được mở ra này hai quyển sách cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Ở thiếu hụt này hai dạng phía trước, Tô Tây Yến phiên tới rồi về tiểu người giấy giới thiệu, đừng nhìn người giấy loại này loại nhỏ thức. Thần thoạt nhìn giống như khó khăn không cao, tới cái có truyền thừa thiên sư trên người đều có thể mang mấy chỉ. Nhưng là trên thực tế, người giấy cùng người giấy chi gian cũng là khác nhau rất lớn, đại bộ phận người tiểu người giấy. Đều là bản khắc chỉ có thể chấp hành cơ bản mệnh lệnh thức thần. Trước mắt mới thôi, Tô Tây Yến chỉ thấy quá một nhà tiểu người giấy như vậy hoạt bát. Chính là chính hắn, mà người giấy nhuộm màu. Này cũng không phải một loại ngoài ý muốn, này đại biểu cho có người dùng cái gì phương pháp ở người giấy trên người ký thác thứ gì. Nhưng nói như vậy, chỉ có người chế tác mới có thể làm người giấy có loại này biến hóa. Tô Tây Yến đem tiểu hắc người giấy từ trong túi đào ra tới, nó ngủ mà chính hương, nằm ở Tô Tây Yến bàn tay thượng, san bằng bụng quy luật mà lúc lên lúc xuống, hôm nay chúng nó vội một ngày. Tiêu hao không ít linh lực, hiện tại đều mệt mỏi, chờ ngày mai hắn mới có thể nhìn đến bọn họ tung tăng nhảy nhót bộ dáng tiểu hắc người giấy chế tạo. Là hắn, là 12 tuổi Tô Tây Yến dám khẳng định tiểu hắc người giấy biến hóa không phải bởi. Vì hắn, như vậy dư lại cũng chỉ có, lúc trước phụ trợ chỉ đạo hắn làm người giấy sư phó. Lão đạo sĩ, chính là lão đạo sĩ ở 5 năm trước cũng đã qua đời. Tô Tây Yến, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không điểm cái cơm hộp ăn? Thôi chiêu thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tô Tây Yến cúi đầu vừa thấy, lấy tới làm bút ký vở thượng đã bị hắn họa thượng một đống lung tung rối loạn ký hiệu. Thậm chí còn kém điểm đồ đến tiểu người giấy trên người đi, còn hảo nó hắc. Liền tính vẽ đến điểm cũng nhìn không ra tới, Tô Tây Yến mở ra tủ đầu giường ngăn kéo. Bên trong lót cái mềm mại thảm, từng cái đem tiểu người giấy nhóm bỏ vào đi, hiện tại cũng không phải ở trường học. Không cần như vậy kiêng kỵ, chờ chúng nó tích tụ đủ linh lực, làm chúng nó chính mình tùy ý ở trong phòng thám hiểm cũng không tồi, quá muộn. Kêu cơm hộp cũng không có gì ăn ngon, ngươi đói bụng sao? Muốn hay không ta hạ điểm mì sợi ăn. Tô Tây Yến đi ra ngoài vừa thấy. Thôi chiêu cũng không ở trong phòng. Ban công môn nhưng thật ra mở ra. nghĩ đến hắn hẳn là ở ban công bên kia giặt quần áo, phòng khách phóng miêu chén. Bên trong miêu lương bị cũng không có bị ăn luôn nhiều ít. Tô Tây Yến nhéo một cái miêu pudding, bắt đầu nơi nơi tìm hắn mang về tới tiểu khả ái, thôi chiêu. Ta miêu có phải hay không chạy ngươi trong phòng đi, ta ở cửa xem một cái a, khắp nơi đều tìm một vòng. Không có tìm được, Tô Tây Yến thuận tay liền đẩy ra thôi chiêu cửa phòng. Đến nỗi hắn có thể hay không sinh khí điểm này, dù sao. Hết thảy dương nanh múa vuốt giả sinh khí đều là hổ giấy sao, Tô Tây Yến cảm thấy liền hắn cùng. Thôi chiêu giao tình, ở cửa xem một cái hắn hẳn là sẽ không tức giận bang. Ban công bên kia giống như truyền đến thứ gì nện ở trên mặt đất thanh âm, Tô Tây Yến kinh ngạc. Quay đầu lại, vừa lúc thấy thôi chiêu dùng một loại chật vật mà quái dị tư thế nhanh chóng xông tới. Toàn thân cũng chỉ ở trên eo vây quanh một khối khăn tắm, đừng loạn xem a. Ta cũng là yêu cầu một chút tư nhân không gian. Nhìn thôi chiêu hốt hoảng bộ dáng, Tô Tây Yến nhướng mày, thuận tay liền giữ cửa bắt tay buông lỏng. Cửa phòng theo lực đạo chính mình kẽo kẹt một tiếng rộng mở, bên trong không có gì nhận không ra. Người đồ vật, người cứ thế cấp làm cái gì? Nhân tiện. Tô Tây Yến ánh mắt quái dị mà ở thôi chiêu siêu đoàn khăn tắm thượng chuyển qua, ngươi đây là cái gì mới mẻ độc đáo tạo hình, hơn phân nửa đêm như vậy đi ban công, sẽ không sợ đối diện các cô nương trường lỗ kim, ngoặc kép, này đều khi nào, nào có người sẽ xem a? Thôi chiêu thẹn quá thành giận mà phản bác, trên thực tế hắn vừa mới là chuẩn bị đi ban công lấy phơi khô quần áo thay. Ai biết quần áo còn không có bắt lấy tới liền nghe thấy Tô Tây Yến nói. Nơi nào tới miêu, miêu còn ở hắn trong thân thể trang đâu. Lo lắng Tô Tây Yến phát hiện miêu không thấy thôi chiêu chạy bay nhanh. Thế cho nên hắn xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Chính là cái này tạo hình, miêu hình không mặc quần áo không gì. Nhân hình liền, cái gì không ai sẽ xem. Ta không phải người a, mắt nhìn thôi chiêu mặt đều biến đỏ. Tô Tây Yến không hề xem hắn, mà là thăm dò tiến hắn trong phòng ngủ nhìn thoáng qua, miêu như thế nào cũng không ở ngươi trong. Phòng, ta trong ngoài đều đi tìm một vòng. Thôi chiêu, ngươi hôm nay ra cửa thời điểm, cửa sổ đều đóng lại sao? Tô Tây Yến có chút nôn nóng lên, hai người bọn họ hiện tại văn phòng ở vào tiểu khu cư dân trong lâu. Trên thực tế có thể xem như một gian có thể ở người phòng ở, người chung quanh lưu lượng rất đại. Tiểu miêu nếu là trộm đi ra ngoài, thực dễ dàng liền sẽ rốt cuộc tìm không thấy. Nghĩ đến tiểu miêu lạc đường sau khả năng sẽ gặp được sự tình. Tô Tây Yến nôn nóng mà xoay người chuẩn bị đi ra cửa tìm, đều đóng lại. Ngươi đừng vội, không chừng là ở nhà cái nào địa phương hoa đâu, thôi chiêu khuyên can hắn. Một bên nhẫn tâm ở chính mình mới vừa viên trở về hồn phách thượng một pi. Chảo ra một đoàn nhét vào chính mình phòng, miêu tương đương, mỏng manh miêu tiếng kêu vang lên. Tô Tây Yến bước chân vừa chuyển, trực tiếp liền một đầu nhào vào thôi chiêu trong phòng, thôi chiêu không kịp ngăn lại hắn. Đành phải vẻ mặt đau khổ cùng hắn cùng nhau vào phòng. Túm xuống dưới hồn phách sẽ ở đâu vị trí thành hình. Chính hắn cũng vô pháp khống chế, nói như vậy, đều sẽ xuất hiện ở hắn thích nhất đồ vật bên cạnh, nhớ tới hắn trong phòng những cái đó lạnh miêu. Cảm thấy thẹn tiểu món đồ chơi, thôi chiêu trong lòng run sợ mà hy vọng không cần bị Tô Tây Yến phát hiện. Hắn một chút đều không muốn cùng hắn giải thích, cuộn len rốt cuộc có bao nhiêu hào chơi, không nghĩ tới cái gì, liền thiên sẽ đến cái gì, Tô Tây Yến theo miêu mễ thanh âm. Một phen xốc lên thôi chiêu gối đầu, lộ ra phía dưới 4-5 cái màu trắng len sợi đoàn. Còn có một con cùng len sợi triền ở bên nhau mèo con, người như thế nào chạy đến nơi đây tới. Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà hướng thôi chiêu cười cười. Sau đó thật cẩn thận mà đem triền ở bên nhau len sợi từ nó trên người cởi xuống. Cuối cùng đem miễn cưỡng lý tốt len sợi đoàn còn cấp thôi chiêu ách. Miêu mễ đối mấy thứ này tương đối cảm thấy hứng thú. Ta ngày mai đem nó nhốt ở ta trong phòng. Ngươi, len sợi đoàn là mua tới nhéo giải áp dùng sao? Thôi chiêu mặt vô biểu tình. tự sa ngã, không phải, mua tới nửa đêm nhàm chán dệt khăn quàng cổ dùng, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, hảo ý tưởng, này liền phi thường hiền huệ, tiểu miêu ở Tô Tây Yến trong lòng ngực còn không dừng mà hoạt bát mà. Đổi tới đổi lui, như nhau thôi chiêu sao động tâm linh, hai người xấu hổ mà liếc nhau. Tô Tây Yến dẫn đầu bại lui chuẩn bị đi ra ngoài nấu mì làm xin lỗi, mới vừa đi đến phòng khách. Ở sáng ngời ánh đèn hạ, hắn đột nhiên di một tiếng, đem miêu dơ lên, này miêu trên mông như thế nào nhiều một khối màu đen mao. Thôi nháy mắt cứng đờ chiêu, có khả năng là vốn dĩ liền có đâu. Nãi, mèo bò sữa cũng rất thường thấy, như vậy sao? Tô Tây Yến trầm tư trong chốc lát, cũng bắt đầu không tự chủ được mà hoài nghi hắn ký ức có phải hay không xuất hiện sai lầm đại buổi. Tối làm điểm đơn giản là được, mì sợi dùng thủy thanh nấu sau để vào nước lạnh dự phòng. Tô Tây Yến dùng tủ lạnh cà chua làm một đạo cà chua xào trứng, rửa sạch sẽ nồi sau. Tái khởi một nồi thủy, chờ nước nấu sôi sau lại đem mặt cùng cà chua xào trứng cùng nhau bỏ vào đi. Hơi chút phóng điểm gia vị liêu đề vị, lăn cái nửa phút tả hữu. Liền có thể giải điểm hành thái trực tiếp ra khỏi nồi, hương khí bốn phía. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu hai người buông ra bụng đem mặt ăn cái sạch sẽ. Thôi Chiêu liên tục khen thủ nghệ của hắn. Hơn nữa trộm quyết định ngày mai liền đi đem tủ lạnh cấp bổ mãn. Tranh thủ về sau mỗi ngày đều có thể ăn thượng khai tiểu táo sinh hoạt Tô Tây Yến nấu mì. Thôi Chiêu rửa chén, hai người phân công minh xác. Bởi vì thật sự là thời gian quá muộn, hai người thực mau liền đi ngủ, ngủ tiền định đồng hồ báo thức thời điểm. Tô Tây Yến lúc này mới phát hiện, Tiền Trạch hôm nay cho hắn phát quà mấy cái tin tức. Nhưng là bởi vì lúc ấy hắn còn ở thông linh giếng nước hãm. Hoàn toàn chưa kịp đi xem, click mở vừa chợt, di động hoạt mà có điểm quá, không cẩn thận hoạt tới rồi mặt trên lịch sử trò chuyện. Vừa lúc thấy một chương hắn đem miêu mạnh mẽ ôm vào trong ngực ảnh chụp Tô Tây Yến lúc này mới nhớ. Tới, hắn phía trước cho bọn hắn khoe khoang quá chính mình có miêu thời điểm. Bạo qua mấy chương ảnh chụp, toàn thân trên dưới 360 độ vô góc chết quay chụp cái loại này, click mở vừa thấy. Tiểu miêu toàn thân trắng tinh, toàn thân một cây tạp mao đều không có Tô Tây Yến. Như vậy vấn đề tới. Hiện tại ngủ ở hắn gối đầu bên cạnh kia chỉ miêu là nơi nào tới? Hắn miêu đâu? Hết chương.